Đế quốc bại gia tử, chương 558, mục tiêu, phong an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, doanh trướng chánh vị, để một cái trường án, sau đó ngồi ngay thẳng một vị lão tướng, người này tuổi chừng lục tuần, râu tóc hết sức trắng, nhưng sống lưng thẳng tắp, hai tay đỡ án, không giận tự uynh. Người này chính là Việt quân chủ soái Trần Thang. Trần gia là Việt quốc chân chính danh môn vọng tộc, mà Trần Thang chính là Trần gia gia chủ, sâu được Việt quân tín nhiệm chấp trưởng đại quân. Hắn cũng là Việt quốc danh tướng, chinh chiến xa trường nửa đời. 3 năm trước, bổn soái mang binh công nhập Triệu quốc, dễ như bỡn liền chiếm Kỳ Sổ Châu chi địa, ép Triệu Hoàng Kỳ và đầu hàng, ký kết tiền bồi thường điều ước. Trần Thang thanh âm hùng hậu, như là rất có cảm khái nói. Mà nay bất quá 3 năm, lại nổi lên chiến sự, hy vọng Triệu quốc có thể có chút tiến bộ đi. Ha ha, Trần soái ra tay, ắt sẽ tái diễn 3 năm trước cảnh, mã đáo công thành. Ở Trần Thang tiếng nói rơi xuống, ở hắn đầu dưới một người mặc đồ bông người tuổi trẻ mở miệng mà cười. Người trẻ tuổi này mặt trắng môi đỏ, quý khí vô tận, hắn chính là Vương Khang người quen cũ, Việt quốc tứ hoàng tử Hạ Nhan Thuần. Làm sứ thần xuất xứ Triệu quốc chủ ý là phải về tiền bồi thường, nhưng bị Vương Khang cường thế chân áp, vừa tối bên trong thiết kế cùng Việt quốc trọng thần Lam Ngọc Lâm diễn ra một màn long dương tuồng kịch. Mất hết mặt mũi, bị buộc rời Triệu, trở lại Việt quốc sau đó, hắn sắp xuất hiện sứ trong đoàn đội, trừ Lam Ngọc Lâm ra tất cả người toàn bộ giết chết, phong tỏa tin tức. Nếu như hắn cùng Lam Ngọc Lâm chuyện cầu thả bùng nổ, đây tuyệt đối là toàn bộ Việt quốc hoàng thất lớn nhất tai tiếng. Dĩ nhiên Hạ Nhan Thuần đối với mình phụ thân vẫn là không dám giấu giếm, khóc thuật nói tỉ mỉ mình ở Triệu quốc gặp. Trở về không lâu sau, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly tuyên bố tiền bồi thường điều ước hủy bỏ. Đây là Việt quân vậy rõ ràng, bản thân này chính là Triệu Hoàng mục đích. Hắn lúc này giận dữ, vì duy trì nước lớn uy tín, lại đang Lam Ngọc Lâm và Hạ Nhan Thuần thêm dầu vào lửa dưới, rốt cuộc quyết định phái binh xuất chinh. Mà Hạ Nhan Thuần vậy thỉnh cầu cha Việt quân, thành tựu đốc quân tới. Dĩ nhiên có thể để cho hắn như vậy tích cực nguyên nhân, vẫn là bởi vì Vương Khang. Quảng cáo, theo phái gia thám tử hồi báo, phong an thành thành cũ thủ Đặng Trung bệnh qua đời, mới nhậm chức chính là Vương Khang. Đối với hắn mà nói, đây càng là ngàn năm một thuở trả thù thời cơ, không chỉ là hắn. Liền thân là quan văn Lam Ngọc Lâm vậy tự tới trong quân, có thể gặp bọn họ đối với Vương Khang hận ý nên bao sâu. Hôm nay chỉnh đốn, dựa theo kế hoạch đã định ngày mai đại quân di chuyển, mục tiêu phong an. Một người mở miệng nói, phong an thành cũ thủ Đặng Trung, cũng là một tên danh tướng, 3 năm trước chống đỡ Trung Lộ quân nhiều lần đánh giết mà nay bệnh qua đời, cũng là Triệu quốc phòng ngự nhất chỗ bạc nhược. Bất quá theo ta dò hồi tình báo, phong an thành quân coi giữ bất quá vạn người, mới nhậm chức thành thủ là một cái xuất từ quý tộc 20 tuổi trẻ tuổi. Một chỗ như vậy, đáng chúng ta vận dụng 200.000 đại quân. Vân tướng quân xem ra là không có rõ ràng bệ hạ ý đồ à, một người khinh thường nói. Hiện nay Triệu quốc lụn bại không chịu nổi, quốc lực không lớn bằng lúc trước, cùng ta Việt quốc hoàn toàn không phải một cấp bậc, mà bọn họ còn không biết từ, lại dám hủy ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ mục đích chủ yếu là muốn lộ vẻ ta Việt quốc uy tín, cũng không phải là chiếm đất mà là công thành. Nói không sai, Trần Thang trầm giọng nói, Triệu quốc sớm muộn là ta Việt quốc trong miệng, thực bất quá là vấn đề sớm hay muộn, hơn nữa bọn họ nội bộ mâu thuẫn nhọn, sợ rằng còn chưa chờ chúng ta công nhập liền nổi lên tai vạ. Như vậy Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng đã âm thầm đầu dựa vào bệ hạ, ở chúng ta tấn công lúc đó, vậy sẽ đồng thời khởi binh cánh hông tấn công. Lần này chúng ta 200.000 đại quân, lấy phong an là cửa đột phá, dễ như bỡn cường thế công nhập, đốt giết cướp đoạt, sau đó, tiếp tục hướng Bắc đi vào Bắc Phương Thảo Nguyên, cùng Ngụy Kỵ nơi trước tiên đại quân hội họp. Nghe vậy, tại chỗ chúng tướng đều là gật đầu như vậy. Hiện tại Việt quân trọng tâm ở Bắc Phương Thảo Nguyên du mục, đây mới là lớn tai họa ngầm, hơn nữa chiến lược tính vậy rất mạnh, Thảo Nguyên tài nguyên phong phú, nhất là ngựa các loại. Nếu không phải lần này Triệu Hoàng cường thế xé bỏ điều ước, Việt quân thật sự là lười phản ứng. Trong doanh đại tướng không ngừng trò chuyện, cuối cùng Trần Thang đứng lên trầm giọng nói, lúc này quyết định ngày mai đại quân di chuyển, mục tiêu phong an. Chúng tướng đứng dậy ưng thuận, nghị sự kết thúc, Hạ Nhan Thuần cùng mọi người nói đừng sau đó, rồi sau đó cùng Lam Ngọc Lâm nhìn nhau chung nhau đi ra soái trướng. Ra soái trướng, Hạ Nhan Thuần trên mặt khiêm tốn ngay tức thì rút đi, mà là thay đổi âm ngoan. Hắn nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói. Đại thù cuối cùng sẽ được báo, ta làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Khang lại biết làm liền phong an thành thành thủ, đây thật là ông trời cho cơ hội. Đúng vậy, Lam Ngọc Lâm hôm nay lại khôi phục trước cơ trí hình dáng, nhưng hắn trong mắt nhưng từ từ đỏ lên. Triệu quốc chuyến đi, là hắn cả đời sỉ nhục, Mỗi lần nhắm mắt hắn luôn có thể hồi tưởng lại ngày hôm đó, hắn bị đám người vây xem, hắn thân thể thừa nhận đau đớn, cuối cùng chật vật mà chạy. 200.000 đại quân, một cái nho nhỏ Phong An, bất quá là châu chấu đá xe, ngay tức thì cũng sẽ bị phá hủy, hắn muốn Vương Khang chết. Không, muốn cho hắn sống không bằng chết. Làm Khanh lại ăn, lần này chúng ta định có thể cọ rửa sỉ nhục. Ừ, Hạ Nhan Thuần ánh mắt ngưng mắt nhìn Lam Ngọc Lâm, rồi sau đó lặng lẽ bắt được hắn tay. Tứ hoàng tử, đây chính là trại lính à, Lam Ngọc Lâm kinh hoàng né tránh. Pích đáp người khác lại không thấy được, từ chuyện kia sau đó, hai người tựa hồ còn thật nổi lên chút không tầm thường quan hệ. Vậy vào thời khắc này, Hoài Âm chi địa, chỗ này địa vực chính là Thẩm Nguyên Sùng đất phong, cũng là đại bản doanh của hắn. Hắn chính là lãnh chúa của nơi này nắm giữ. Mà ở gần đây, Hoài Âm bầu không khí cũng là không giống tầm thường, ngày càng ngưng trọng. Một tòa thật lớn trang viện, một gian sang trọng phòng khách Thẩm gia trực hệ, đều là ở chỗ này. Quảng cáo, Thẩm Nguyên Sùng ở vào đang tòa, hắn hạ hắn con cháu bao gồm Thẩm Vũ cũng là trong hàng. Mà ở một bên khác chính là mấy người tuổi trẻ, bọn họ có nam có khí chất xuất chúng, rõ ràng xem thì không phải là người bình thường. Đây là một cái anh tuấn trẻ tuổi mở miệng nói. Hoài Âm hầu, ngươi xác định vậy Vương Khang là ở Phong An thành sao? Thật 100, Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Hắn hiện tại chính là Phong An thành thành thủ, chỉ là không biết ngươi cùng vậy Vương Khang mọc vì sao thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là hắn nghi ngờ địa phương, vì lần này dơ chuyện, hắn không tiếc tốn giá thật lớn, mời tới giang hồ tông phái U Nhược Cốc cao thủ. Mà tên cầm đầu này Hoa Thiên Hằng lại đối với Vương Khang có rất sâu địch ý, bọn họ hẳn là không có đồng thời xuất hiện mới đúng a, cái này liền không cần ngươi biết. Hoa Thiên Hằng lạnh lùng nói, hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra, mình là bởi vì là Trương Tiêm Tiêm. Bất kể như thế nào, chúng ta có cùng chung địch nhân, đây mới là khó được nhất. Thẩm Nguyên Sùng lạnh lùng nói, ở ta rời kinh không lâu, Khương Thừa Ly liền phái Vương Khang tới Phong An nhậm chức thành thủ, vị này bệ hạ, đế vương quyền thuật thăng bằng chi đạo chơi thật là tốt. Bất quá, lần này hắn muốn tính sai, phái tới Vương Khang căn bản là tự tìm cái chết. Thẩm Vũ hỏi, phụ thân, ngài thật đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngày này ta đã sớm mưu đồ hồi lâu. Thẩm Nguyên Sùng lạnh lùng nói, ta đất Phong Hoài Âm chỗ hai nước tiếp giáp, vị trí này quyết định chúng ta nhất định phải có lập trường, Khương Thừa Ly không để cho ta sống, vậy ta liền gia nhập Việt Quốc. Hắn vừa nói cũng đã đứng lên trầm giọng nói. Thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán, tiêu diệt Vương Khang, chính là ta đầu danh trạng, ngày mai gia tộc đất Phong đại quân lên đường, hiệp đồng Việt quân tấn công. Mục tiêu, Phong An, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé Bia. GT, cách chương.